Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 863, chương 411, Philip Chi Tử. Trang sách, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Này quả nhiên là Trung Kỳ chưa bao giờ nghĩ tới tình huống. Hắn luôn không thể nào là bị Trung Kỳ một phen miệng độn trực tiếp cho Liêu Tử a. Người khác cầm thiên cho Liêu Tử. Trung Kỳ cầm nói chuyện phiếm người cho Liêu Tử kia Lữ Tú Tài thật là muốn gọi thẳng thành thạo. Đến đây thông báo Trung Kỳ trung niên nam nhân. Rất hiển nhiên là hiểu lầm Trung Kỳ ý tứ. Ngài hiểu lầm. Hắn vội vàng giải thích nói. Chúng ta cũng không phải coi ngài là làm hiểm nghi người. Bởi vì đang cùng ngài gặp mặt. Philip Điện Hạ trả lại và những người khác đã gặp mặt. Ngoặc kép chấm chấm. Là hắn giết. Không sai. Tình huống cụ thể tạm thời không thể nhiều lời. Nhưng cơ bản có thể bài trừ là quý quốc nhân viên vấn đề. Nam nhân kia thái độ đối với Trung Kỳ. Cung kính dị thường khách khí. Trung Quy có giáo hoàng các hạ vì ngài đảm bảo. Hơn nữa cái kia trạng thái. Kỳ thật thích khách thân phận. Ta nghĩ cũng không khó đoán. Ta có thể quá khứ hỏi một chút sao? Ta tới nơi này. Nói liền là chuyện này. Đang mặc áo bào màu bạc nam nhân ngồi ở trên ghế sofa. Vẻ mặt đau khổ. Xin ngài tạm thời đợi ở chỗ này. Không nên đi ra ngoài. Nếu như nhất định phải ra ngoài. Liền phái người đi ngân tước giáo hội gọi tới mấy vị hồng y giáo chủ đại nhân. Hoặc là đem Alexander đoàn trưởng gọi tới cũng được. Trung Kỳ nhạy bén ý thức được nam nhân lời. Này sau lưng hàm nghĩa. Hung thủ còn không có bắt được. Hắn trả lại tại trong vương cung sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Ta là nói, nếu vừa mới không có ai triển khai từ bên ngoài truyền tống nghi thức cầm cái kia thích khách kéo ra ngoài, hẳn là vậy. Áo bào màu bạc nam tử nghiêm túc nói, chuyện này thỉnh trước giao cho chúng ta. Vì chư vị an toàn cân nhắc, đoạn này thời gian xin tận lực tránh ra ngoài. Ít nhất nơi này là tuyệt đối an toàn. Đúng lúc này. Đứng ở Trung Kỳ bên người Victor, lại là thình lình xen vào một câu miệng. Như vậy, Philip Điện Hạ địa phương, cũng là tuyệt đối an toàn sao? Lời này hiển nhiên nghẹn áo bào màu bạc nam tử không nhẹ. Nhưng vị này đang mặc áo bào màu bạc, tại đêm qua trên tiệc rượu lần đầu tiên nhìn thấy, nhìn lên hình như là nội vụ quan trung niên nam nhân. Hiển nhiên phản ứng cũng là rất nhanh. Hắn tiết lộ một ít càng nhiều tin tức. Philip Điện Hạ chỗ ở đương nhiên là an toàn. Chúng ta Noe bên trong tầng vương cung đều tiếp nhận qua ngân tước giáo hội thánh hóa xử lý. Vô luận là nghi thức sư còn là siêu phàm giả cũng không thể cứ thế nhảy vào. Vô luận là u linh còn là huyễn ảnh cũng không thể xuyên tường mà vào. Bất kỳ đối với vách tường bị tổn hại cũng sẽ bị gánh vác đến tất cả vương cung kiến trúc. Muốn đi vào hay là rời đi, phải thông qua cửa sổ. Cho nên ngài về sau tại mở cửa thời điểm, thỉnh nhiều hơn chú ý, tốt nhất là để cho vị này vu sư đại nhân thay ngài mở cửa. Cần phải chú ý an toàn. Nam tử nói qua, nhìn một cái Trung Kỳ sau lưng Victor. Đây coi như là một cái không nhẹ không nặng đánh trả. Vậy ta có một cái nghi vấn. Trung Kỳ suy tư một lát, mở miệng dò hỏi. Philip Điện Hạ gặp chuyện thời điểm, còn có cái khác tôi tớ bị thương sao? Trung niên nam tử nghe vậy, cũng là sửng sốt một chút, hắn nhất thời có chút hiểu được, biểu tình trở nên ngưng trọng lên, hắn phi thường khẳng định đáp, không có, hoàn toàn không có. Cái thứ nhất phát hiện Philip Điện Hạ đã tử vong, là rạng sáng 5 giờ lên chuẩn bị bữa sáng nữ bộc, nàng tại 5 giờ 10 phần, đi ngang qua Philip Điện Hạ cửa thời điểm, phát hiện cửa cũng không có khóa nhanh. Nàng đang chuẩn bị quá khứ đóng cửa thời điểm, lại thấy được trong phòng một mảnh hỗn độn, máu tươi chảy đầy đất, ngoặc kép, mới phát hiện nằm ở trên giường Philip Điện Hạ. Lúc đó Philip Điện Hạ đã mất đi nhiệt độ cơ thể. Điều này không nghi ngờ chút nào là tương đối trọng yếu tin tức, mà nội vụ quan cũng chính là ý thức được Trung Kỳ trí tuệ. Vì vậy hắn do dự nhiều lần, còn là mở miệng bổ sung. Nàng sở dĩ nhất nhãn liền có thể nhìn ra Philip Điện Hạ đã xảy ra chuyện. Là vì, khi đó Philip Điện Hạ đã mất đi đầu lâu. Đến nay chúng ta như cũ trả lại không có tìm được đầu lâu ở nơi nào. Đầu lâu, Trung Kỳ cau chặt lông mày. Nghĩ tới suy luận bên trong thường xuyên xuất hiện cái nào đó quỷ kế. Vì vậy hắn mở miệng dò hỏi. Nếu như Philip đầu không thấy, các ngươi thật có thể xác định cái kia thi thể chính là Philip, mà không phải hình thể cùng hắn tương tự người nào sao? Chức vụ trọng yếu nhóm trước tiên đã cân nhắc đến nơi này sự kiện. Nội vụ quan lập tức đáp, tại phái ta chạy đến trước. Chức vụ trọng yếu nhóm đã dùng nghi thức đã chứng minh. Kia chiếc không đầu thi thể chính là Philip Điện Hạ. Hắn dứt lời, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Trung Kỳ. Bệ hạ, ngài thấy thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, ta có thể thấy thế nào? Ta chạy tới nhìn, còn là ăn qua nhìn. Còn là tới một câu, như vậy ta hoài nghi người này đã chết. Những vật này còn là xa xa không đủ ẩn giấu một đống chi tiết. Sau đó để ta cho ngươi suy luận. Ta đây nếu là thật đẩy ra, có phải hay không coi như là trò chuyện phát nổ? Ngài này không phải là hoài nghi chúng ta sao? Trung Kỳ không để lại dấu vết nhếch miệng. Bất quá ngược lại bình thường. Trung Quy Trung Kỳ đêm qua vừa cùng hắn tán gẫu qua. Sau đó trả lại không có qua đêm người liền nguội lạnh. Thậm chí đầu đều không cánh mà bay. Dùng nghi thức, dùng Philip thi thể hẳn có thể tìm ra đầu của hắn vị trí A. Trung Kỳ tạm thời còn là đưa ra điểm hữu dụng ý nghĩ. Hồng y giáo chủ nhóm hẳn là cân nhắc đến chút này A. Ngoặc kép, vật bị mất tác trả lại. Nghi thức đã hoàn thành. Thậm chí, truy đuổi hung truy tung. Nghi thức cũng đã sử dụng qua 7-8 lần. Nhưng vấn đề ngay ở chỗ này. Nội vụ quan cau mày. Hiển nhiên có nhiều thứ nghĩ không rõ lắm. Philip đầu của điện hạ. Thậm chí đã ly khai Noe Vương Thành. Đồng thời vẫn còn ở cao tốc di động. Nhưng một phương diện khác. Hung thủ lại nhưng tại trong vương cung chạy trốn. Chạy trốn. Đúng vậy. Hung thủ tốc độ di chuyển rất nhanh. Nó một mực vòng quanh vương cung nhanh chóng di động. Nhưng tam nhãn ô nha nhóm lại cũng thủy chung tìm không được vị trí của nó. Trước mắt phỏng đoán có thể là trong suốt. Hoặc là linh thể. Trước mắt đã đang suy nghĩ bố trí siêu đại hình khu linh kết giới. Đem chọn cái vương cung quét một lần nữa. Không thể tìm ngân tước sĩ sao? Giáo hoàng các hạ đã đi tìm ngân tước sĩ. Nhưng ngân tước đại nhân tựa hồ vừa vặn không tại. Đều ngân tước sĩ sau khi trở về. Sự tình hẳn là sử dụng minh lãng. Công việc quan phát ra từ nội tâm khuyến giới nói. Hiện tại ngân tước sĩ không tại vương thành Noe. Hung thủ trả lại tại trong vương cung. Tại chúng ta đem hung thủ bắt được lúc trước. Kính xin ngài tạm thời không muốn đi ra ngoài. Tại hắn sau khi rời khỏi. Victor nhíu mày. Đối với Trung Kỳ nhẹ giọng dò hỏi. Bệ hạ. Ngài có cái gì mạch suy nghĩ sao? Noe người còn là không yên lòng chúng ta. Trung Kỳ lắc đầu. Hắn đều đã nói qua Philip đầu bay ra vương thành. Lại vẫn là không có báo cho chúng ta. Philip đến cùng về sau lại cùng ai tán gẫu qua thiên. Ít nhất hẳn không phải là Calphurny điện hạ. Hoặc là đại công chúa. Victor đáp. Tuy không biết hung thủ là ai. Nhưng trực tiếp dùng nghi thức xác nhận người nào đó có hay không sát hại một người khác lại là đơn giản lại tin cậy. Bọn họ có thể trước tiên tin tưởng bệ hạ ngài không có quan hệ gì với việc này. Hẳn là đã qua cầm liên quan nhân viên đều tiên nghiệm qua một lần. Bao gồm bệ hạ ngài. Đương nhiên cũng bao gồm cái khác hai vị công chúa điện hạ. Ta ngược lại là có một cái ý nghĩ. Trung Kỳ khẽ nhíu mày. Ta hỏi ngươi. Victor, chuyện gì, bệ hạ, đương người mất đi đầu lâu, hoặc là nói, người chỉ có đầu lâu, thật sự nhất định sẽ chết sao? Vấn đề này, để cho Victor cau chặt lông mày bắt đầu suy tư, mà Trung Kỳ tiếp tục nói, so với Philip sống hay chết, còn có một chuyện khác quan trọng hơn, hắn, đệ tứ lịch sử luận, hiện tại ở đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.